Trong đại điện Vân Huyễn Điện, Mạc Liên đại nhân liên kết với mấy vị liên sứ, những vị trưởng lão cao thủ đứng ở trên cao của đại điện, phía dưới bọn họ là những cao thủ trẻ tuổi của Vân Huyễn Điện phụ thuộc vào nàng, nghe theo hiệu lệnh của nàng, cũng có người không phục nàng, cũng có người không theo hiệu lệnh của nàng, phần lớn mọi người bị vây trong trạng thái mê mang, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Liên đại nhân, ngươi đem chúng ta triệu tập tới đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Cung chủ đâu? Không có cung chủ ra lệnh, ngươi làm sao có thể tùy ý gõ vang chuông cổ, triệu tập mọi người ở Vân Huyễn Điện? Chuyện này hoàn toàn không hợp quy củ. Người nói chuyện chính là một trong những người nhà của phu thị cung chủ, dựa vào nhà mình có người ở bên người cung chủ, nói chuyện cũng mang theo 10 phần đắc ý. Mạc Liên đại nhân thì sao? So sánh hơn người thổi gió ở bên người cung chủ sao? Quy củ, ngươi nói quy củ, ta không ngại nói cho ngươi biết. Bổn liên sư đại nhân ta hôm nay chính là muốn đem cung chủ đẩy xuống đài, mặt khác chọn tài đức sáng suốt trở thành tân cung chủ. Về phần quy củ, hay là chờ tân cung chủ tới sau, các ngươi trở lại theo ta nói quy củ đi. Mạc Liên đại nhân lạnh lùng nói. Lời của Mạc Liên đại nhân vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Thì ra đây là Mạc Liên đại nhân muốn tạo phản a. Lá gan của nàng cũng không khỏi quá lớn đi. Công khai tạo phản như thế, sẽ không sợ cung chủ xuất hiện, diệt các nàng. Cung chủ đâu? Mấy ngày nay tại sao không có nhìn thấy thân ảnh cung chủ? Trong đám người, có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy a, ta cũng vậy, đã có vài ngày không có nhìn thấy cung chủ rồi. Thật sẽ không phải cung chủ đã xảy ra chuyện đi. Không chỉ không thấy cung, phu thì cùng mấy vị công tử, tiểu thư tất cả cũng đều không thấy. Xem ra có chuyện kỳ quặc. Dường như hôm qua ta thấy tam công tử, hắn vội vã từ gian phòng cung chủ đi ra. Trước khi đi còn mang theo mấy cái dương. Xem ra là thật sự đi xa nhà. Các loại tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người rối rít suy đoán hướng đi của người một nhà cung chủ. Lòng người bàng hoàng. Mạc Liên đại nhân khụ một tiếng nữa, cắt đứt tiếng nghị luận của mọi người. Mọi người không cần nghi ngờ vô căn cứ nữa. Ta đã sai người tìm kiếm chung quanh, đúng là không thấy cung chủ. Còn có phu thị cùng các con cái của nàng cũng biến mất không còn một mống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cung chủ ý thức được mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mang theo cả nhà, vứt bỏ Vân Huyễn Điện đi. Hiện trường ầm ầm một mảnh, điều này sao có thể? Trong mắt bọn họ, cung chủ trăm trận trăm thắng, không gì làm không được. Tại sao lại thoát ly Vân Huyễn Điện chật vật như vậy? Mọi người nhất định đều nghĩ, cung chủ vì sao phải vứt bỏ Vân Huyễn Điện mà chạy? Thật ra thì lý do rất đơn giản, nàng sợ kẻ tờ hờ hắp của mình sẽ tìm tới cửa, nàng sợ mình không địch lại mà bị mất tánh mạng, cho nên chủ tính trước thời gian, mang theo người nhà của mình len lén rời đi Vân Huyễn Điện. Thử nghĩ, cung chủ không chịu trách nhiệm như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục tôn kính nàng sao? Mạc Liên đại nhân cất giọng nói. Mọi người nhìn lẫn nhau, không biết làm sao. Từ khi cung chủ thăng nhiệm cung chủ Vân Huyễn Điện tới nay, nàng vẫn cao cao tại thượng, làm bọn hắn nhìn lên. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, cung chủ khả kính đáng sợ như vậy có một ngày sẽ làm ra chuyện lén lút như thế. Bỏ quên Vân Huyễn Điện, chẳng khác nào là bỏ quên bọn họ. Bỏ quên bọn họ, chẳng khác nào là không để ý tánh mạng bọn họ. Vạn nhất kẻ thù của nàng bởi vì tìm không được nàng mà giận lây sang đệ tử Vân Huyễn Điện khác, như vậy bọn họ chẳng lẽ không phải thành vật hy sinh, mặc người chém giết? Cung chủ không chịu trách nhiệm như vậy, đích xác là không hề đáng giá cho bọn họ kính yêu nữa. Nhưng mà có một số người không tin lời nói của Mạc Liên đại nhân, kiên quyết phản bác. Lời ngươi nói chỉ là từ phía ngươi, chúng ta không tin. Trừ phi cung chủ tự mình ra mặt, nói chân tướng cho chúng ta, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Các ngươi phạm thượng làm loạn, chính là đại nghịch bất đạo. Một khi tông chủ biết chuyện này rồi, tất nhiên sẽ giáng tội ngươi rồi. Các ngươi nhất thời gió chiều nào che chiều ấy, thủy chung cũng chạy không thoát sự lùng bắt của nội tông cao thủ. Ta khuyên các ngươi hay là dừng cương trước bờ vực, không nên hồ đồ, ngu xuẩn, làm ra chuyện sai trái. đánh mất tánh mạng cùng tiền đồ của mình. Hồ đồ, ngu xuẩn chính là các ngươi. Đến bây giờ còn không biết là tình huống ra sao. Chẳng lẽ các ngươi muốn chôn cùng cung chủ sao? Mạc Liên đại nhân nhìn bên cạnh Hoàng Liên đại nhân sai bảo. Hoàng Liên đại nhân dẫn dắt mấy tên cao thủ, đem người nói chuyện cùng với mấy tên đệ tử bên người nàng hết thảy bao vây lại. Nếu không cách nào để dùng ngôn ngữ thuyết phục, vậy cũng chỉ có thể thật sự hành động. Người nào còn dám chất vấn lời nói của Mạc Liên đại nhân? Chúng ta sẽ ép bọn họ vào đại lao, cho đến khi bọn họ nguyện ý thần phục mới thôi. Hoàng Liên đại nhân uy nghiêm nhìn quanh một vòng, đem một chút thanh âm phản đối khác ép đè ép xuống. Trong đại điện tiếng phản đối từ từ biến mất, Mạc Liên đại nhân hí mắt, gật đầu, rất hài lòng cục diện như thế. Sau khi trở về từ Hắc Mãng Sơn, nàng cùng mấy vị liên sứ bàn tính chuyện đoạt vị, thái độ của cung chủ với các nàng khi ở Thiên Ma Tế Đàn làm các nàng hoàn toàn thất vọng. Mỗi người chỉ khi ở thời điểm sinh tử mới nhìn ra thiện ác thật ra. Các nàng đã nhìn thấu bộ mặt đích thực của cung chủ, đối với nàng ta hoàn toàn hết hy vọng. Đối với cung chủ tuyệt tình, Vân Khê có thể ở thời điểm tánh mạng các nàng gặp nguy hiểm, mạo hiểm ra tay cứu giúp. Các nàng sâu sắc cảm động. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, từ một khắc có thể sống lại kia. Các nàng liền quyết định, từ nay về sau đi theo Vân Khê, vì nàng mà vượt mọi chông gai, quét dọn hết thảy chướng ngại. Vì biểu đạt thành ý của các nàng quyết định trước tiên quay lại Vân Huyễn Điện, thu nạp lòng người. Sau đó lại từng bước địa đoạt vị, dâng lên vị trí cung chủ, là thành ý hiến tặng cho Vân Khê có lẽ là ông trời sắp đặt. Các nàng phát hiện cung chủ thật giống như đang lo lắng cái gì, lén lút trở về Vân Huyễn Điện, rồi lén lút biến mất không thấy. Các nàng nguyên tưởng rằng sẽ cùng cung chủ tiến hành một cuộc ác chiến, ai ngờ cung chủ lại tự mình lui bước thoát ly rồi. Như thế, các nàng bớt đi rất nhiều chuyện, một đường đoạt vị xuôi gió thuận thủy. Trên cơ bản không có gặp phải khó khăn lớn gì. Mạc Liên đại nhân vui vẻ nở nụ cười. Tất cả mọi người không cần khẩn trương. Chúng ta là sẽ không tùy ý thương tổn các ngươi. Tất cả mọi người là người Vân tộc. Huyết mạch đồng căn. Nên đoàn kết nhất trí. Cùng giúp đỡ nhau. Cung chủ nàng bất nhân bất nghĩa. Không đáng giá để chúng ta đi theo. Đợi trôi qua mấy ngày. Chúng ta sẽ nghênh đón tân cung chủ của chúng ta. Tân cung chủ của chúng ta nội tâm nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, kiên cường hơn cung chủ nhiều lắm, nàng tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người, tin tưởng dưới sự hướng dẫn của nàng, Vân Huyễn Điện chúng ta ngày càng cường đại. Mạc Liên đại nhân, ngươi nói vị tân cung chủ kia, rốt cuộc là người nào? Có người hoài nghi hỏi, bọn họ cho là Mạc Liên đại nhân gọi tân cung chủ chẳng qua là lấy cớ, nhưng thật ra là chính nàng muốn ngồi lên cung chủ vị. Mạc Liên đại nhân cúi đầu cười một tiếng, đang muốn mở miệng trả lời, đột nhiên, từ bên ngoài đại điện đánh tới một cỗ trận gió mạnh mẽ, thổi chúng người trong đại điện ngã trái ngã phải, một thanh âm bá đạo quanh quẩn ở bên tai mỗi người, đinh tai nhức óc. Đúng vậy a, bổn tòa cũng muốn biết, vị tân cung chủ kia trong miệng ngươi, đến tột cùng là người phương nào, người nào? Mạc Liên đại nhân trong lòng thất kinh. Bị cỗ lực đạo mạnh mẽ này đánh cho không chống đỡ được làm cho thất kinh, còn không có thấy rõ bộ dáng đối phương, trước ngực đột nhiên trúng một kích, đem nàng bắn bay ra ngoài phía xa. Phanh, sống lưng của nàng hung hăng đụng vào chỗ ngồi thượng vị chính giữa đại điện, tay vịn ghế ngồi sơn vàng đâm vào lưng nàng, đau đến mức nàng kêu lên thảm thiết, a Mạc Liên đại nhân, Mạc Liên đại nhân, mấy vị liên sứ kinh hô. Rối rít chạy về phía Mạc Liên đại nhân, đã thấy thương thế sau lưng nàng, mấy người nhất tề hít khí. Thật ác độc a. Cứ như vậy một kích, đem phía sau lưng của nàng phế ngay lập tức. Rốt cuộc là người nào, có thực lực cường đại như thế? Mấy người vừa vịn Mạc Liên đại nhân, vừa quay đầu nhìn về phía cửa chính đại điện, nơi cửa, bạch y bồng bềnh, một người đứng thẳng, dung nhan uy nghiêm không thể xúc phạm kia. Không phải là tông chủ, còn có thể là ai? Mạc Liên đại nhân âm thầm cả kinh, mấy vị khác liên sứ khác cũng kinh sợ. Sao tông chủ tự mình đến rồi? Chẳng lẽ biết được tin tức các nàng muốn tạo phản? Còn không mau mau bái kiến tông chủ. ở phía sau tông chủ, một đám cao thủ đi theo, có người lên tiếng nói. Các đệ tử trong đại điện lúc trước bị lực lượng cường đại của tông chủ làm cho khiếp sợ, chưa kịp thanh tĩnh. Bây giờ nghe người đến chính là thống soái cao nhất vân tộc bọn họ. Bọn họ coi tông chủ là thần linh, mọi người không khỏi quỳ tại chỗ này mà lạy, cùng hô to kêu lên, đệ tử tham kiến tông chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 25, tông chủ thu đồ để đám người tách ra hai bên, mang theo ánh mắt kính sợ, đưa mắt nhìn tông chủ cất bước vào từ đại môn, một đường đi về phía đại điện chủ vị. Khí thế kia, không cần nói cũng biết, uy vũ khiếp người. Mấy vị liên sứ đại nhân lưu lại ở bên cạnh chủ vị đau đớn giống như bị đao kiếm quét qua gương mặt mình, áp lực trước nay chưa từng có, chỉ có chết chứ không sống được. Không dám đối diện sức mạnh khiếp người này, các nàng vội vàng kéo Mạc Liên đại nhân đã đau đến bất tỉnh, thối lui rời xa chỗ ngồi chủ vị. Tông chủ hất một bên áo choàng, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, vừa rồi có người yêu cầu vì Vân Huyễn Điện đề cử tân cung chủ. Bổn tọa muốn hỏi, các ngươi rốt cuộc có cái quyền gì mà làm như vậy? Các ngươi vẫn còn để bổn tọa vào trong mắt sao? Tiếng sao vừa vang lên, mọi người sợ hãi rối rít cúi đầu, không dám đối mặt với mụ ta. Ánh mắt hữu lực của tông chủ quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên đám người Hoàng Liên đại nhân, thanh âm mụ chậm lại, nói, là các ngươi muốn yêu cầu đề cử tân cung chủ Vân Huyễn Điện sao? Nói cho bổn tọa, ở đáy lòng các ngươi rốt cuộc người nào có tư cách trở thành cung chủ Vân Huyễn Điện nhất? Thanh âm ôn hòa, ngược lại làm cho đáy lòng mấy người kinh hãi hơn. Mấy người nhất tề nhìn về phía Hoàng Liên đại nhân. Hoàng Liên đại nhân vì mục đích chung, vô phương từ chối. Nàng kiên trì nói, tông chủ, thời điểm ở Hắc Mãng Sơn, không phải là chính miệng ngài nói sao? Ngài rất thích Vân Khê cô nương, rất thưởng thức tài hoa của nàng. Ngài còn thân thiết thừa nhận, Vân Khê cô nương chính là người thừa kế ngài sau này. Nếu tông chủ thưởng thức cùng nhìn chúng Vân Khê cô nương như thế, đề cử nàng trở thành cung chủ Vân Huyễn Điện chính là thuận lý thành chương, vô cùng chân THVKGC. Tông chủ, ngài nói đúng không? Nàng cúi đầu nói lời nói này, cho nên không nhìn thấy sắc mặt tông chủ đang thoáng trầm xuống, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Mụ ta không muốn chuyện này được nhắc đến nhất vậy mà nàng ta lại dám ngang nhiên nói ra, muốn chết sao? Bổn tỏa khi nào đã nói như vậy? Vân Khê chính là một con nhóc, không tài không đức, làm sao có thể thừa kế vị trí bổn tọa? Ánh mắt tông chủ nghiêm khắc, ánh sáng lạnh chiếu trên người Hoàng Liên đại nhân, thanh âm bỗng dưng nghiêm khắc, ngươi sinh sự từ việc không đâu, ở chỗ này bịa đặt. Bổn tọa nếu không trừng phạt ngươi, sao có thể thu phục người khác nữa? Người đâu, đem nàng cùng đồng bọn nàng đều ném ra ngoài đi, loạn kiếm chém chết, răn đe. Thanh âm hút không khí thổi qua toàn trường Hoàng Liên. Tông chủ, bản thân tông chủ cũng tự mình giá lâm. Xem ra đây chính là đại sự. Không phục. Vậy trước tiên đánh tới khi ngươi phục, sau đó loạn kiếm chém chết. Khí thế tàn ác vô cùng, tỏa ra từ bên trong cơ thể tông chủ. Dạ, tông chủ. Hai gã nội tông cao thủ lĩnh mệnh, cứng nhắc cầm trường tiên trong tay của mình, hướng về phía Hoàng Liên đại nhân quất. Hoàng Liên đại nhân kinh hô một tiếng, đâu chịu ngoan ngoãn chờ chết. Nàng phi thân tung mình nhảy dựng lên, hướng về phía đại môn chạy trốn. Ba, ba, hai tiếng trường tiên đáng sợ vang lên, một đầu khác của trường quấn lấy một cái chân của nàng, đem nàng đang từ không trung kéo trở lại. Hoàng Liên đại nhân thét to một tiếng a, liều mạng giãy giụa, trên mặt đất những người còn lại rối rít giải tán lui về phía sau. Không muốn vô tội gặp họa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Một đầu trường tiên gắt gao cuốn lấy chân Hoàng Liên đại nhân, đem nàng quăng quật tại giữa không trung, làm cho nàng muốn bay cũng không bay được, rơi xuống đất cũng rơi không được. Một cái trường tiên khác thì nặng nề đánh ở khắp nơi trên người nàng, mỗi một cái đều da chóc thịt bong. Hoàng Liên đại nhân đau đến không muốn sống, kêu thảm thiết liên tục, quá tàn nhẫn. Mấy vị liên sứ còn lại thấy một màn như vậy, không đành lòng mà quay đầu đi, không muốn đi xem. Các nàng biết là mình không có năng lực cứu nàng, nhưng cũng không cách nào trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, nội tâm mọi người đau khổ bội phần. Tông chủ cúi mắt, ngắm nghía móng tay của mình, đối với mấy tiếng kêu thảm thiết này ngoảnh mặt làm ngơ. Vân Trung Thịnh núp ở ngoài cửa đại điện, từ song cửa sổ nhìn thấy một màn này, hắn sợ hết hồn hết vía. Từ trước vẫn nghe nói tông chủ là một người cực kỳ ôn hòa lương thiện, ai ngờ tin đồn căn bản không thật. Tông chủ tàn nhẫn, so với mẫu thân của mình còn hơn một bậc. Chẳng lẽ thân là bề trên, nhất định phải làm việc tàn nhẫn như thế sao? Nếu như là, như vậy hắn tình nguyện làm một người bình thường thôi. Người nào ở bên ngoài? Tông chủ đã nhận ra hơi thở của hắn, váy dài lay động, tiếng gió gào thét, trận gió ngay lập tức tới, đánh úp về phía Vân Trung Thịnh ẩn núp nhìn trộm ở dưới cửa. A, Vân Trung Thịnh không có thể tránh thoát một kích của nàng, nặng nề bị ném trên mặt đất, mấy tên cao thủ tông cửa xông ra, trái phải đem hắn nhấc lên, khiêng vào đại điện. Tông chủ, chính là người này ở ngoài cửa nghe lén. Vân Trung Thịnh bị hung hăng ném ở trong đại điện, nâng đầu, hắn thấy được sư phụ đang bị hôn mê cùng với hai người liên tục quất Hoàng Liên đại nhân ở giữa không trung, tim của hắn lần nữa dồn dập nhảy lên, không biết kế tiếp mình sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào, sống hay chết. Tông chủ nghiêng mình, nhìn thẳng Vân Trung Thịnh, lực áp bách vô hình đè xuống. Nàng hỏi, ngươi là ai? Vì sao ở ngoài điện nghe lén? Vân Trung Thịnh sắp xếp lại suy nghĩ, quỳ một gối, ôm quyền nói, thuộc hạ Vân Trung Thịnh, chính là đệ tử Vân Huyễn Điện. Mới vừa tới đại điện, nghe được trong đại điện truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhất thời không cách nào phân biệt đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, cho nên tạm thời ẩn núp ở ngoài cửa, muốn nghe rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau lại quyết định tiến vào đại điện tham bái tông chủ, có điểm thất lễ kính xin tông chủ xin đừng trách. Hắn đáp lời rất hợp lý, tìm không ra bất kỳ sai lầm nào, thử nghĩ, đổi lại bất kỳ một người nào khác, nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, cũng sẽ không sững sờ, cứ thế xông tới, nhất định là trước tiên biết rõ ràng xảy ra chuyện, mới quyết định tiến thối. Tông chủ không có hoài nghi lời của hắn, híp mắt cẩn thận đánh giá hắn, hỏi, ngươi cùng cung chủ Vân Huyễn Điện quan hệ thế nào? Vân Trung Thịnh ngừng lại một chút, trả lời chi tiết, thuộc hạ chính là con nhỏ nhất của cung chủ là mẹ ruột thuộc hạ, thì ra là các ngươi là mẫu tử. Tông chủ cất tiếng cười lạnh, nhìn Vân Trung Thịnh, không phân biệt được đến tột cùng là thần sắc gì, ngươi có biết, mẹ ngươi đi nơi nào? Bổn tọa tới lâu như vậy, vì sao còn không thấy nàng đến đây bái kiến? Trong mắt Vân Trung Thịnh tràn ra mất mát, hắn cúi đầu nói, mẹ ta nàng đi, ta cũng không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Ngươi không biết nàng đi nơi nào? Tông chủ hiển nhiên có chút không tin. Trong đại điện, có người trả lời, khởi bẩm tông chủ, Thịnh công tử nói không sai, cung chủ đúng là đã rời đi, người còn mang theo phu thị cùng các con của người đi cùng, duy chỉ có không mang Thịnh công tử đi. Đi, ý của ngươi là, nàng bỏ rơi Vân Huyễn Điện, mang theo người nhà của nàng đào tẩu. Trên mặt tông chủ hiện lên sự tức giận, đồ vô dụng. Không phải nàng cho là bổn tọa nhất định sẽ bị vây chết ở Thiên Ma Tế Đàn, lo lắng Vân Khê bình yên rời khỏi Tế Đàn, cho nên liền sớm phòng ngừa chu đáo, mang theo người nhà của nàng đào tẩu. Hừ, nàng lại không biết, Vân Khê bị Đại Thiên Ma vây chết ở tầng thấp nhất của Tế Đàn, đời này kiếp này cũng không thể rời khỏi Tế Đàn rồi. Ha ha ha ha. Cái gì? Vân cô nương bị vây ở tầng dưới thấp nhất của Tế Đàn? Vân Trung Thịnh nghe vậy, không khỏi kích động lên, chẳng lẽ Vân Khê cô nương đã xảy ra chuyện? Tông chủ nhìn hắn, sắc mặt lại là biến đổi, ngươi biết Vân Khê, cùng nàng rất quen thuộc. Nửa câu sau ngữ điệu rõ ràng tăng lên, Vân Trung Thịnh ý thức được mụ đối với Vân Khê là địch ý, hắn nếu thành thật trả lời, khẳng định hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn vẫn gật đầu, không sai, ta biết à, ả là kẻ thù giết cha ta. Nói đến bốn chữ kẻ thù giết cha, hắn trong đầu xẹt qua cũng là mặt mẫu thân hắn, cho nên cả người vẻ mặt tràn đầy bi phẫn cùng phức tạp, vô cùng chân thật, làm người ta thiệt giả khó phân biệt. Cái chết của phụ thân, trừ hắn ra, dường như ở Vân Huyễn Điện không có ai biết chân tướng. Mẫu thân càng sẽ không thông báo khắp nơi rằng chính tay nàng đâm trượng phu của mình, cho nên hắn lấy cớ này là đủ để đánh cháo thật ra. Tông chủ, Thịnh công tử không có nói láo, mấy ngày nay mỗi ngày hắn canh giữ ở trước mộ phần phụ thân hắn, ngày càng gầy gò. Người xem trên giày hắn dính bùn, chính là từ trong nghĩa địa phía nam có được. Thịnh công tử là vị hiếu tử, sau khi phụ thân của hắn chết, hắn chưa từng thoải mái tươi cười. Vân Trung Thịnh nên thấy may mắn hắn ngày thường cư xử hiền hậu, cho nên giờ phút này mới có người lục tục đứng ra cho nói chuyện giải vây. Tông chủ nhìn lướt qua hắn trên giày dính bùn, còn có hắn một thân tiểu tụy, mụ gật đầu, tin tưởng sự giải thích của hắn. Sắc mặt từ từ hòa hoãn, ngươi cũng là người đáng thương, phụ thân vừa mới chết, lại bị mẫu thân cùng thân nhân vứt bỏ. Đáy mắt tông chủ xẹt qua một đạo ánh sáng nhu hòa, nhìn tình cảnh Vân Trung Thịnh, mụ ta nghĩ tới xuất thân của mình, mất đi thân nhân, cảm giác bị mọi người khinh thị, mụ thấu hiểu rất rõ, không khỏi sinh ra vài phần đồng tình đối với hắn. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ở bên người bổn tọa, bổn tọa thu ngươi làm đồ đệ. Hiện trường một mảnh ánh mắt hâm mộ, có thể được tông chủ nhìn chúng, thu làm đồ đệ, đây là chuyện vinh quang cỡ nào. Bao nhiêu người đều mong mỏi mà không được. Một lúc lâu sau Vân Trung Thịnh mới phục hồi lại tinh thần, hắn không kích động cùng hưng phấn như trong tưởng tượng của những người khác, mà là quay đầu nhìn về phía sư phụ của mình Mạc Liên đại nhân. Tông chủ, thuộc hạ rất cảm kích sự yêu mến của tông chủ, có thể trở thành đồ đệ tông chủ, chính là phúc đức ba đời của thuộc hạ. Chỉ là, thuộc hạ đã có một vị ân sư, giờ phút này người hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ làm sao có thể ruồng bỏ sư phụ, lánh đầu danh sư, bái người khác làm thấy. Còn có vị Hoàng Liên đại nhân kia, trong ngày thường người cũng thường dạy thuộc hạ, như thầy như mẹ, giờ phút này người phải tiếp nhận đòn roi trách phạt, thuộc hạ lại càng không dám vứt bỏ người mà không để ý. Vân Trung Thịnh một phen chân tình thiết ý, tình cảm chân thành thắm thiết, khiến cho mấy vị liên sứ sâu sắc cảm động. Nhất là Hoàng Liên đại nhân còn đang bị phạt trong đòn roi nghe thấy vậy, không nhịn được rơi xuống lệ nóng, đau đớn trên thân thể như giảm bớt vì nụt tâm được an ủi. Những cao thủ hâm mộ hắn rối rít lắc đầu thở dài. Hắn thật là quá ngu ngốc, lại đem cơ hội tốt như vậy khước từ. Thật là đáng tiếc. Đổi lại bọn họ ngàn vạn lần nguyện ý, đâu còn có thể đi quản người khác như thế nào. Chỉ là hai vị liên sứ làm sao có thể bị kịp được tông chủ cao quý cùng tôn vinh. Hắn cự tuyệt hảo ý của tông chủ có nổi trận lôi đình, trừng phạt hắn không? Mọi người đều lo lắng nhìn về phía tông chủ, quan sát thần sắc tông chủ, trong nội tâm, có lẽ bọn họ không hy vọng Thịnh công. Không chỉ đám bọn hắn lo lắng, Vân Trung Thịnh cũng lo lắng, hắn cự tuyệt tông chủ, có thể sẽ chọc giận người hay không? Ngoài dự liệu của hát, tông chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại cất giọng phá lên cười, tốt. Đây mới là người bổn tọa nhìn chúng. Giả sử ngươi thật sự là một người vô tình vô nghĩa, bổn tọa còn có thể lo lắng, phải chăng sẽ có một ngày ngươi phản bội mà ra tay với bổn tọa. Hôm nay chính ngươi đang ở hiểm cảnh, vẫn không quên cầu tình vì hai vị ân sư của mình, đủ thấy ngươi là người có tình có nghĩa. Tốt, bổn tọa nể mặt ngươi, bỏ qua cho hai người các nàng, chuyện này, ngươi hài lòng chưa? Vân Trung Thịnh ôm quyền, hướng về phía tông chủ thật sâu khom người vái chào, đa tạ tông chủ, không, đa tạ sư phụ, dập đầu lại ba cái liên tiếp, biết tánh mạng hai vị liên sứ được bảo vệ, hắn như chút được gánh nặng, đứng lên đi, ngươi sau này theo bên người bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Tông chủ tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, phất tay, ý bảo hai gã nội tông cao thủ dừng lại tiên phạt. Hoàng Liên đại nhân từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, cả người đã đi nửa cái mạng, hấp hối. Vân Trung Thịnh chạy mau mấy bước đi tới, đỡ nàng dậy. Hoàng Liên đại nhân, ngài có khỏe không? Còn chưa chết, đa tạ Thịnh công tử cầu tình cho. Hoàng Liên đại nhân suy yếu cười nói. Vân Trung Thịnh gật đầu, đem nàng giao cho những đệ tử Vân Huyễn Điện khác. Hắn liền bước nhanh đi tới bên người Mạc Liên đại nhân, ngó nhìn thương thế của nàng. Tông chủ không có để ý tới hắn nữa, một lần nữa quét mắt nhìn cả đại điện, cất giọng nói, cung chủ các ngươi một mình vứt bỏ Vân Huyễn Điện, khiến cho hôm nay Vân Huyễn Điện rối loạn. Bổn tòa chắc chắn phát ra lệnh truy lùng, chân trời góc biển cũng đem nàng bắt trở lại. Bây giờ không bầu cử tân cung chủ Vân Huyễn Điện như lúc trước, bổn tọa sẽ đích thân trấn giữ Vân Huyễn Điện. Sau này Vân Huyễn Điện có sự vụ gì, đều do bổn tọa tự mình chuẩn bị. Dạ, tông chủ, mọi người cùng kêu lên đáp. Còn một chuyện khác, bổn tọa muốn các ngươi lập tức đi làm. Tông chủ nói. Xin tông chủ phân phó, mọi người lần nữa cùng kêu lên đáp. Bổn tọa chỉ thị các ngươi điều tra rõ hết thảy những người và gia tộc có liên quan với Vân Khê. Bổn tọa muốn trong thời gian ngắn nhất san bằng tất cả bổn tọa. Sát khí ầm ầm tỏa ra, mặc dù mụ biết Vân Khê bọn họ đã bị vây khốn chết ở tế đàn, không có khả năng xuất hiện, nhưng trong lòng mụ ta tức giận khó tiêu. Phàm là những người cùng nàng ta có liên quan, mụ đều muốn diệt trừ hết thảy, như thế mụ mới có thể an ổn mà ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 26, thực giả chuyện BLBL, boy lớp cười gian. Cái tiêu đề này ta chém, thật của nó là hư thực chuyện đồng tính nam. San bằng tất cả những người và gia tộc có liên quan với Vân Khê. Vân Trung Thịnh cười lạnh trong lòng, ý nghĩ của tông chủ không khỏi quá viển vông đi. Hắn tiến lên một bước, bẩm báo chi tiết. Sư phụ, theo ta được biết, gia tộc và thế lực giang hồ liên quan đến Vân Khê có ít nhất hơn 10 phương. Cái gì? Có nhiều như vậy? Không phải ngươi bịa chuyện đấy chứ? Tông chủ nhíu lông mày, không tin nói. Điều đệ tử nói tuyệt không giả dối. Hơn nữa tất cả sự thật đều có căn cứ. Vân Trung Thịnh dừng một chút, nhất nhất kể ra. Đầu tiên, Vân Khê là người thừa kế học viện Vạn Hoàng do đích thân viện trưởng chỉ định. Cho nên học viện Vạn Hoàng coi như là một học viện Vạn Hoàng. Hừ, chính là một học viện Vạn Hoàng, bổn tòa còn không để vào trong mắt. Tông chủ khinh miệt cười nói, cho dù thập đại học viện liên hợp lại, thực lực cũng chưa chắc có thể cùng vân tộc chống đỡ được. Huống chi chỉ là có một học viện Vạn Hoàng đây. Môi Vân Trung Thịnh nhếch nhẹ, đồ đệ của Vân Khê là Bách Lý Song, chính là cháu gái ruột của viện trưởng Bách Lý Học viện Thiên Long, cho nên Học viện Thiên Long cùng Vân Khê có liên hệ đặc biệt, cũng có thể coi là một. Trưởng phu Vân Khê là Long Thiên Tuyệt cùng e. Như thế tính ra, trong thập đại học viện, đã bốn học viện cùng Vân Khê có liên quan rồi. Chỉ là bốn học viện, coi như là thập đại học viện che chở nàng, bổn tọa muốn diệt bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Tông chủ tự tin nói. Vân Trung Thịnh quan sát vẻ mặt tông chủ tiếp tục nói, không chỉ riêng gì bốn học viện, cùng Vân Khê có liên quan còn có các đại gia tộc, thí dụ như Long gia, là phu gia, nhà chồng của nàng, thí dụ như gia tộc Hiên Viên, gia chủ Hiên Viên Phách Thiên là ông ngoại của chồng nàng, thí dụ như Chiến gia, là gia tộc nghĩa huynh của nàng, Long gia tộc Hiên Viên, Chiến gia. Nói vậy Vân Khê cũng thật nổi tiếng, tính ra đều có quan hệ với các đại gia tộc trên đại lục Long Tường, còn gì nữa không? Chân mày tông chủ nhẹ nhàng nhíu lại, không nghĩ tới sự việc so với trong tưởng tượng của mụ khó giải quyết hơn nhiều lắm. Không phải là mụ tùy tiện một câu san bằng tất cả là có thể đem tất cả mối họa toàn bộ diệt trừ còn có. Bởi vì Vân Khê ở Đan Minh luyện chế được Chu Tiên Đan trong truyền thuyết, danh chấn thiên hạ. Cho nên minh chủ Đan Minh tự mình mời nàng gia nhập Đan Minh, làm cho nàng trở thành một trong nguyên lão của Đan Minh. Như thế tính ra, Đan Minh cũng coi như một Đan Minh. Chân mày tông chủ nhíu lại rõ ràng, sau đó nghe Vân Trung Thịnh tiếp tục nói. Trừ Đan Minh, trưởng phu của Vân Khê là Long Thiên Tuyệt còn là một trong những nguyên lão đặc biệt của Luyện Khí Minh. Cho nên, Luyện Khí Minh cũng miễn cưỡng coi là một. Đúng vậy a. Vân Khê nếu là thê tử Long Thiên Tuyệt, như vậy thế lực của trưởng phu là hắn cũng chẳng khác gì là thế lực của nàng rồi, không thể nói là không có quan hệ. Như thế tính đến đây, các gia tộc và thế lực cùng Vân Khê có quan hệ gồm 4 học viện, 3 đại gia tộc, còn có 2 liên minh. Tông chủ muốn đem những gia tộc cùng thế lực này diệt trừ hết thảy, cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Sắc mặt tông chủ đen như mực, vô cùng khó coi. Đan Minh cùng Luyện Khí Minh, nàng lại cùng 2 liên minh này cũng có quan hệ. 2 liên minh này không bị các đại gia tộc kìm hãm, mà lại được các đại gia tộc sùng bái cùng ủng hộ, nên không thể động đến 2 thế lực này. Một khi 2 liên minh xuất hiện vấn đề gì, bọn họ tuyệt đối có thể nhất hô bá ứng, đem vô số tất cả gia tộc lớn nhỏ đều tụ tập lại một chỗ, tiến hành chinh phạt đối với địch thủ. Bởi vì vô luận là đại gia tộc hay là tiểu gia tộc, đều không thể rời bỏ đan dược đan minh, cũng không thể rời bỏ luyện khí minh. Không có một người nào, không có một gia tộc nào hy vọng hai đại liên minh này gặp chuyện không may muốn đối phó hai liên minh như vậy. Khó càng thêm khó. Vân Khê ngươi được lắm, dường như ở Long Tường Đại Lục có sức ảnh hưởng lớn. Ngay cả đan minh cùng luyện khí minh là siêu cấp đại liên minh cũng có quan hệ. Nếu ngươi lại có quan hệ với hai lực lượng cường đại khác đang tồn tại là Thịnh Bảo Trai cùng Liên Minh Thích Khách, thì việc ta muốn đem tất cả mọi thứ có liên quan với ngươi diệt trừ chẳng phải sẽ trở thành kẻ địch của toàn Long Tường Đại Lục này sao? Tai Hòa A, nhớ ngày đó thời điểm Vân Huyên bị vây ở Tế Đàn Thiên Ma, cuộc sống của mụ đã ngày ngày khó yên, đã nghĩ muốn đem mọi người cùng tất cả thế lực có liên quan với Vân Huyên đều diệt trừ hết, không chỉ nghĩ mà đã hành động. Hiện tại đến phiên Vân Khê, không nghĩ tới sau lưng nàng ta thế lực liên quan khác xa Vân Huyên. Nhức đầu A, tông chủ, gia tộc và thế lực cùng Vân Khê có liên quan nhiều như thế, rốt cục chúng ta phải từ nơi nào hạ thủ trước đây? Vân Trung Thịnh cố ý hỏi, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, sau khi biết được chuyện khó giải quyết như thế, tông chủ có nên tiếp tục kiên trì nhiệm vụ diệt trừ sao? Đổi lại hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn lo lắng nhất chính là Vân Khê cô nương cùng người nhà và các bằng hữu của nàng đến tột cùng như thế nào, thật sự gặp nguy hiểm sao? Hắn mấy ngày nay bởi vì chuyện cha qua đời mà không có tâm tư đi để ý tới những khác, nên đã bỏ qua rất nhiều việc. Ngươi nói xem, giọng nói của tông chủ kỳ quái, cả người tỏa ra áp lực, những người trên đại điện đều không dám lên tiếng, sợ quấy nhiều tông chủ. Vân Trung Thịnh cúi đầu, trong mắt ẩn hiện tia khinh thường, hóa ra tông chủ chỉ là hạng bắt nạt kẻ yếu thôi. Kỳ quái là, tại sao Vân Khê cô nương lại đắc tội với mụ ta, khiến mụ ta thống hận đến nỗi phải đẩy nàng vào chỗ chết như vậy? Một lúc lâu, tông chủ nói, hôm nay lúc bổn tọa đến, phát hiện không khí trong ngoài Vân Thành có chút không bình thường, là chuyện gì xảy ra sao? Khởi bẩm tông chủ, hôm nay chính là đại lễ tân nhậm thành chủ Vân Thành đăng vị, vốn là cung chủ hôm nay nên tự mình đi tham gia chủ trì, ai ngờ cung chủ đột nhiên không thấy bóng dáng, cho nên Vân Huyễn Điện chúng ta cũng không có phái người đi trước xem lễ. Có người lên tiếng hồi đáp, tân nhậm thành chủ, Vân Thành đề cử tân nhậm thành chủ, vì sao không có tới nơi này thông báo đến bổn tọa? Tân nhậm thành chủ kia đến tột cùng là người nào? Sao chẳng hiểu quy củ như thế? Tông chủ không vui nói, năm trước Vân Thành đổi chủ, mặc dù mụ không can thiệp nhiều, nhưng ít ra sẽ có người đem tin tức tân thành chủ thông báo cho mụ biết, đây là tỏ vẻ tôn trọng đối với mụ. Lần này ngược lại, định trực tiếp bỏ qua, cũng bỏ qua Vân Huyễn Điện. Bản thân tân thành chủ kia tự cho mình lên ngôi rồi, quả thật to gan lớn mật. Thật ra thì điều này cũng không thể trách Vân Tam gia, hắn cũng vẫn theo quy củ, chẳng qua là cung chủ cùng tông chủ đều rời đi, tìm không ra người, mà Vân Thành không thể một ngày vô chủ. Hắn vì chức thành chủ, âm thầm trừ khử hai vị huynh trưởng của mình, thật vất vả có ngày nổi danh, hắn một ngày cũng đã đợi không kịp. Nghĩ tới cung chủ là thân tỷ tỷ của mình, chắc chắn sẽ không phản đối mình đăng vị, cho nên nghĩ mình chỉ cần hỏi thăm tỷ tỷ là được nên sớm chuẩn bị lễ đăng vị. Với suy nghĩ vậy, đích thực hắn to gan lớn mật. Đáng tiếc a, còn không có đợi hắn đem thành chủ bảo tọa ngồi cho ấm chỗ, người liền trực tiếp không còn. Thế gian này còn có người so với hắn bi thảm hơn sao? Hồi tông chủ, tân nhậm thành chủ chính là thân đệ đệ của cung chủ, người ta gọi là Vân Tam gia. Thì ra là như vậy, khó trách cả gan làm loạn như thế. Tông chủ hừ nhẹ thanh âm, suy tư nói, hôm nay đã tối, coi như xong. Sáng sớm mai, các ngươi đi đem tân thành chủ kia truyền đến, để cho hắn tự mình đến bái kiến bổn tọa. Bổn tọa muốn nhìn, hắn đến tột cùng là một người như thế nào, có thể hay không đảm nhiệm trọng trách của thành chủ giả. Tông chủ, hai gã cao thủ thị tùy bên người nàng lên tiếng trả lời. Thật ra thì cũng không trách tông chủ bế tắc tin tức. Vân Huyễn Điện phát sinh nội loạn cùng Vân Thành đổi chủ, phát sinh cùng ở một ngày. Song phương tất cả đều bận rộn xử lý chuyện nội bộ của mình, nơi nào có thời gian rỗi đi quản đối phương đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, người Vân Huyễn Điện không biết chuyện Vân Thành đổi chủ, mà người Vân Thành cũng không biết chuyện Vân Huyễn Điện, càng không biết bản thân tông chủ sẽ đích thân giá lâm Vân Huyễn Điện. Thanh âm khẽ thở dài, tông chủ xoa bóp mi tâm, mấy ngày liên tiếp bun ba trong tế đàn thiên ma làm cho nàng cảm thấy mỏi mệt. Đồ đệ ngoan, sư phụ có chút mệt mỏi, ngươi dẫn đường đưa sư phụ đến cấm cung. Sư phụ muốn dựa vào linh thủ trong cấm cung chữa trị nguyên khí. Hiện trường truyền ra thanh âm hút không khí, rất nhiều cao thủ đều rối rít lo lắng liếc nhìn tông chủ, muốn nói lại thôi. Tông chủ nhận thấy được không khí có cái gì không đúng, tại sao? Chẳng lẽ cấm cung cũng có vấn đề? Đích xác là có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn. Vân Trung Thịnh đang nhớ lại chuyện phát sinh ở cấm cung mấy ngày kia, nhìn không được cười khổ. Nếu tông chủ biết được linh thủ trong cấm cung đã bị người nhổ tận gốc, cấm cung bị hủy, hơn nữa người nhổ linh thủ kia lên còn là người mà mụ nói muốn diệt trừ, không biết tâm tình mụ sẽ là như thế nào. Sư phụ, có lẽ để cho đồ nhi đưa ngài đi cấm cung đi. Hắn chủ động đề nghị, những cao thủ còn lại biết chân tướng rối rít hoảng sợ. Thịnh công tử điên rồi sao, lại muốn mang tông chủ đi xem một cấm cung đã bị phá hủy. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu tông chủ thấy cảnh đổ nát kia sẽ phản ứng như thế nào. Những nội tông cao thủ không biết xảy ra chuyện gì, bản thân cung chủ tất nhiên sẽ không thông báo lên trên, bởi vì cấm cung bị hủy có thể coi như là sai lầm của bà ta. Bà ta không thoát khỏi liên quan. Những cao thủ ở Vân Huyễn Điện trong lòng run sợ đưa mắt nhìn nhau. Do Vân Trung Thịnh dẫn dắt, đoàn người cuồn cuộn đi về phía cấm cung. Cấm cung trong bóng đêm, đứng vững ở Vân Hải, tràn đầy thần bí. Từng bước đi tới, Vân Trung Thịnh trong đầu không ngừng hiện ra một màn mẫu thân sát hại phụ thân, một màn tàn nhẫn kia. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ban đêm cảnh sắc quá thê lương, hay là cấm cung quá thần bí, cùng với càng ngày càng gần cấm cung, lòng của mỗi người tình đều có chút bị đè nén. Sư phụ, đến cấm cung. Vân Trung Thịnh nghiêng người, khẽ vuốt cằm, không dám nhìn thẳng tông chủ. Các ngươi ở chỗ này chờ, bổn tọa đi vào một mình. Tông chủ xoa bóp mi tâm, cái chỗ này nàng quá quen thuộc. Ở lúc nàng thăng nhiệm cung chủ Vân Huyễn Điện, mỗi ngày nàng đều tới cấm cung tu luyện. Hiện tại vật đổi sao rời, nàng rời đi Vân Huyễn Điện quá lâu, không khỏi đối với nơi này hoàn cảnh xa lạ, mà giờ khắc này đứng ở trước đại môn cấm cung, lại có cảm giác quen thuộc. Sư phụ, ngài xác định muốn một mình đi vào sao? Vân Trung Thịnh hỏi. Tông chủ gật đầu, trong cấm cung mặc dù có không ít cơ quan bẫy dập, nhưng đối với nàng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Sư phụ cẩn thận, Vân Trung Thịnh hảo tâm nhắc nhở. Đưa mắt nhìn tông chủ từng bước đi về phía đại môn cấm cung, nhìn thân ảnh của nàng không có vào trong đại môn, khóe miệng Vân Trung Thịnh khẽ nhếch, lộ ra mấy phần mỉa mai. Đối với một kẻ lạm sát người vô tội, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng hắn thật sự không cách nào từ trong nội tâm cho phép mụ ta làm sư phụ, nhận thức mụ là sư phụ, chẳng qua là kế thích ứng tạm thời, cho nên hắn căn bản không quan tâm mụ ta có thể bị kích thích hay không. Ngược lại, mụ ta càng bị kích thích, hắn lại càng có khoái cảm trả thù. Là ai đem sư phụ đánh cho thành trọng thương? Là ai vô tình quất Hoàng Liên đại nhân? Là ai làm hại đám người Vân Khê cô nương sống chết không rõ? Hắn đem toàn bộ những thứ này tính nợ trên đầu tông chủ. Lúc sau, từ trong cấm cung truyền ra tiếng gào thét cuồng loạn. Là ai? Là ai nhổ tận gốc linh thủ đem đi? Là ai phá hủy cấm cung của bổn tọa? Cả bầu trời cấm cung quanh quẩn thanh âm tức giận của tông chủ, người người kinh hồn táng đảm. Phủ thành chủ, sau khi phu thê Vân Khê cùng Vân Huyên thương lượng, quyết định tạm thời đem chuyện khôi phục chân thân của Vân Huyên gác lại, đôi phu thê bắt đầu thương nghị chuyện đối phó cung chủ Vân Huyễn Điện như thế nào. Bởi vì vừa tới Vân Thành, tin tức bế tắc, cho nên bọn họ cũng không biết cung chủ đã mang theo phu thị cùng con cái của mình thoát ly Vân Huyễn Điện. Càng không biết tông chủ dẫn dắt nội tông cao thủ chiếm lấy, trông coi Vân Huyễn Điện. Giờ phút này, trong suy nghĩ của bọn hắn, trấn giữ Vân Huyễn Điện đúng là cung chủ, mà Mạc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân cùng mấy vị liên sứ cố ý đầu hàng bọn họ Thiên Tuyệt. Ta nghĩ mau sớm liên lạc với Mạc Liên đại nhân, từ nàng có lẽ có thể biết tổng thể tin tức có liên quan đến Vân Huyễn Điện nhanh hơn, Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt gật đầu, ta cảm giác chuyện hôm nay có chút quái dị. Thành chủ Vân Thành đăng vị, chuyện lớn như vậy, cung chủ lại không có tự mình chạy tới, ngay cả Vân Huyễn Điện cũng không có một người, quá bất bình thường. Ta hoài nghi có phải hay không Vân Huyễn Điện xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ mới không rảnh bận tâm. Ngươi là nói, chân mày Vân Khê khẽ nhíu, cũng cảm thấy kỳ quặc. Cung chủ cùng Vân Tam gia chính là quan hệ huynh muội, huynh trưởng của mình đăng vị, tại sao bà ta không đến xem lễ? Này quá bất bình thường rồi. Thiên Tuyệt, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta ngay đêm nay đi Vân Huyễn Điện, trước tìm Mạc Liên đại nhân, cùng nàng dò thăm tình huống một chút. Nếu như chờ đến ngày mai, chờ người Vân Huyễn Điện biết được chuyện phát sinh của phủ thành chủ, không biết sẽ có biến cố như thế nào tốt. Vậy chúng ta liền ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện. Hai người đi ra ngoài không được bao xa, phía trước xuất hiện một bóng người cao to chặn lại đường đi của bọn họ. Một bộ tóc trắng ở trong bóng đêm tung bay, phá lệ bắt mắt. Hách Liên đại ca, có chuyện gì sao? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt ngó chừng người phía trước, cau mày nói, hơn nửa đêm không ngủ, giả trang thành quỷ dọa người làm gì? Hách Liên Tử Phong xoay nghiêng người lại, bay về phía Long Thiên Tuyệt, giả trang thành quỷ dọa người chính là các ngươi đi. Ánh mắt hắn quái dị lưu luyến qua lại mấy lần trên thân mình đôi phu thê, lạnh lùng nói ra bốn chữ, hắc, bạch, vô, thường. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê nhất tề sửng sốt, sau đó cúi đầu cùng nhau đánh giá xiêm y trên người đối phương. Một người trên y phục đúng là không có bất kỳ hoa văn trang sức nào, chính là y phục đen, cùng bóng đêm dung hợp, mà một người y phục thuần sắc bạch y, màu trắng đơn thuần, ở trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Một đen một trắng hai người đứng chung một chỗ, như vậy một phối hợp, thật đúng là một đôi hắc bạch vô thường. Chỗ trán lập tức rơi xuống ba đường hắc tuyến, Vân Khê buồn bực chừng hắc. Không bằng kéo thêm người nữa lại đây, chúng ta chính là yêu ma quỷ quái. Vân Khê tự giễu cười nói, vậy coi như con là một đi. Tiểu Mặc đột nhiên lấm la lấm lét từ trong ngọa long cư chui ra, hướng ba người nháy mắt mấy cái, vẻ mặt lấy lòng. Tiểu Mặc, con đi ra ngoài làm cái gì? Đã trễ thế này, còn không biết điều một chút, đi ngủ đi. Vân Khê cố ý hạ bản mặt đe dọa. Tiểu Mặc lắc đầu, hừ hừ nói, mới không cần. Các người không đem muội muội mang trở về, con liền không biết điều một chút đi ngủ. Nội tâm Vân Khê xúc động, biết chuyện nữ nhi đối với nhi tử ảnh hưởng rất lớn, ngày thường trêu đùa em nhỏ, hiện tại đột nhiên biến thành một người khác, trong mắt của nó không còn là muội muội ngoan ngoãn khả ái nữa rồi, mà đổi thành một lão tổ tông sống một vạn năm, có thể đoán được tâm tình của nhi tử. Nàng thử an ủi nhi tử nói, được rồi, cha mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Nguyệt Nha hiện tại biến thành như vậy, cha mẹ so sánh với ngươi còn gấp gáp hơn, biết không? Dù sao con không muốn cùng nàng đợi ở chung một chỗ. Các vị hoặc là mang con theo, hoặc là con tự đi chơi. Tiểu Mặc uy hiếp nói, mí mắt hạ là cơ trí chuyển động con ngươi, không biết đang có ý đồ gì. Cha mẹ cũng không phải là đi chơi, cha mẹ là có chính sự muốn làm. Nếu con quả thật cảm thấy buồn bực, không muốn cùng muội muội đợi ở chung một chỗ, vậy thì tới tìm cậu ngươi hoặc là cụ nội chơi đi. Vân Khê nghĩ tới lừa gạt nhi tử buông tha cho ý nghĩ đi theo bọn hắn, vốn dĩ bọn họ chính là đi mạo hiểm, nếu mang theo nhi tử nữa, ai biết sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Ngày thường đưa hắn an trí ở ngoại long cư thì không nói, bọn họ rất yên tâm, nhưng là dưới con mắt hắn đều ngay cả ở ngoại long cư cũng không nguyện ý đợi, quả là làm người đau đầu. Tiểu Mặc vùi đầu suy tư chốc lát, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vậy cũng tốt, ta tìm cậu đi chơi. Cụ ngoại uống đến say khướt, còn luôn tới hôn ta, đều làm cho ta ngạt thở rồi. Cái mũi nhỏ nhíu lại, tay nhỏ bé quạt, bộ dáng kia cực kỳ khả ái. Nói tới nói lui, bé cuối cùng cũng thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại. Đưa mắt nhìn bóng lưng nhi tử, Vân Khê bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, nói: "Hách Liên đại ca, chúng ta muốn ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện, huynh hờ có muốn hay không cùng đi với chúng ta?" Hách Liên Tử Phong nhẹ nhàng nâng lông mày nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, Long Thiên Tuyệt nghiêng đầu nhìn về nơi khác, không có phản đối cũng không có tán thành, bộ dáng kia rõ ràng chính là đang nói: "Ngươi tốt nhất thức thời một chút, mình thối lui khỏi. Phu thê chúng ta đi thi hành nhiệm vụ, ngươi đi theo làm cái gì? Làm gánh nặng sao? Ti em, hai anh này có gian tình sao? Sao cứ liếc mắt đưa tình thế này bằng, giống như là đọc hiểu tâm tư đối phương." Hách Liên Tử Phong hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý, gật đầu đáp ứng: "Vậy thì cùng nhau đi." Hắn bên này vừa mới gật đầu, mắt Long Thiên Tuyệt lạnh lẽo lập tức quét tới đây, con ngươi hơi hơi hít mắt, không tiếng động uy hiếp: "Thiên Tuyệt, chàng không vui." Vân Khê chăm chú nhìn thấy sắc mặt Long Thiên Tuyệt biến hóa, bỗng nhiên ý thức được cách làm của mình có thể thiếu thỏa đáng, đem hai người bọn họ đã từng là tình địch cứng rắn kéo đến cùng nơi, cuối cùng không phải là nàng gánh hậu quả sao? Đều do nàng nhất thời vội vàng muốn mời Hách Liên đại ca, hiện tại nếu là đột nhiên cự tuyệt không muốn mời hắn, chẳng phải là đả thương tâm Hách Liên đại ca. Nhưng là muốn thỉnh hắn đi, Thiên Tuyệt liền mất hứng,